chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 306. Góc truyện audio.com. Chương 306. Thiệp cưới gieo gió gặt bão. Người làm sai không phải bọn họ. Vì sao hậu quả này lại muốn để bọn họ chịu trách nhiệm? Lê Nhật Linh không biết nên đối mặt với người nhà họ Lê như thế nào mới là đúng. Liền dứt khoát không đối mặt nữa. Để tất cả chuyện này cho Lâm Quân xử lý. Mà sự xuất hiện của Hạ Lan Châu lại mang đến chút niềm vui cho cuộc sống vô cùng khó xử của cô. Hạ Lan Châu biết tình hình gần đây của Lê Nhật Linh. Hẹn cô ra ngoài không tiện. Nhưng vì chuyện này nên không thể không tự mình đến một chuyến. Hạ Lan Châu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn mang thiệp cưới đến tập đoàn Lâm Thị. Lê Nhật Linh không làm phiền Lâm Quân. Cùng Hạ Lan Châu lên sân thượng hít gió trời. Nói những lời tri kỷ giữa những người bạn thân. Nói ra thì không biết tại sao. Mấy tháng gần đây, quan hệ giữa hai người hình như càng ngày càng xa. Cũng không biết là do Lê Nhật Linh quá nhiều việc nên quên không liên lạc với Hạ Lan Châu. Hay là Hạ Lan Châu có tình yêu và gia đình của riêng mình rồi nên không có thời gian để chú ý đến Lê Nhật Linh nữa. Tóm lại, từ bạn thân nhất, không có gì không thể nói. Đột nhiên lùi lại một bước, chỉ còn lại là bạn. Giữa hai người họ chẳng có ai làm sai điều gì. Nhưng khoảng cách chính, một thứ kỳ diệu như vậy. Bọn họ không hẹn mà cùng trở nên không thân với đối phương. Và đây cũng là lần duy nhất trong mấy tháng nay mà Hạ Lan Châu chủ động liên lạc với cô. Ánh nắng vừa phải. Gió thổi nhẹ nhàng, Lê Nhật Linh nằm bò trên sân thượng, từ trên cao ngắm nhìn cảnh tượng xe cộ tấp nập ở dưới tầng. Trong lòng hơi cảm khái, người đứng trên đỉnh cao là có thể quyết định vận mệnh của người khác. Nhưng người ở bên dưới thì đến một lựa chọn để chọn cũng không có. Lê Nhật Linh vốn dĩ là một người rất đẹp, nhưng gần đây, sau khi thật sự ở bên Lâm Quân, giơ tay nhấc chân đều có thêm vài phần quyến rũ ghẹo người và cả sự trong sáng của cô gái nhỏ. Đây là thứ mà trước giờ Lê Nhật Linh chưa từng có. Cuộc sống của Lê Nhật Linh vẫn luôn bị chèn ép và khống chế bởi nhà họ Lê. Thậm chí là bởi vì chính cô ta nữa. Hạ Lan Châu cảm thấy hiện giờ rất tốt. Lê Nhật Linh đã củng cố cuộc hôn nhân của cô. Mà Hạ Lan Châu cuối cùng cũng đã có được tình yêu của bản thân mình. Lê Nhật Linh nghiêng đầu nhìn cô ta. Cậu cũng đã chín chắn hơn nhiều rồi. Hạ Lan Châu nói. Sắp có gia đình rồi. Cũng nên như vậy rồi. Lê Nhật Linh hơi sững người. Ý của cậu là cậu sắp kết hôn rồi sao? Ừ, trong nụ cười của Hạ Lan Châu mang theo sự ngại ngùng của con gái. Đám cưới của tớ và anh trai là vào cuối tuần. Tớ đến đưa thiệp cho cậu. Nhưng Hạ Lan Châu nào có nói cho Lê Nhật Linh biết. Thật ra đây mới là bản tính của cô ta. Hạ Lan Châu rất tự nhiên. Nở nụ cười với cô. Tớ đã đưa thiệp mới đến rồi đấy. Cuối tuần này nhớ đến đúng giờ nhé. Lê Nhật Linh ngạc nhiên. Cuối tuần này, gấp vậy. Cô nhớ đám cưới mà Hạ Lan Châu mơ ước là phải thật hoàn mỹ và trang trọng. Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị từ lâu thì căn bản là không thể đạt được giống như mong muốn của cô ấy. Đúng vậy, tớ gấp lắm. Hạ Lan Châu vẫn cười như cũ. Gật đầu, cô vội vàng muốn kết hôn. Muốn cùng với Hạ Huy Thành ổn định thật sự. Cách chương.